cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 141, Sao Động Phiên Vương. Diệt phiên, cầu nguyệt phiếu. Đêm khuya, Thái Huyền Cung. Soát, một đạo bạch sắc mị ảnh lẻn đến Vương Lập trước người. Chính là tình báo bộ thống lĩnh Huyễn Linh Tiên Quân. Lúc này cảnh giới của nàng đã đột phá đến tiên quân đỉnh phong. Tăng thêm Seragon, yêu mị hoặc thể, Huyễn Linh Thiên Kinh cường đại. Coi như đối mặt Thiên Hương Tiên Vương, cũng có sức đánh một trận. Chủ nhân, bát đại phiên vương gần đây lẫn nhau ở giữa lui tới rất thân. Tự hồ có đối với ta hướng bất lợi hành động. Huyễn Linh Tiên Quân tiếp lấy lại đăng báo một cái. Tình báo, mặt khác. Lục hoàng tử gần nhất cùng bát đại phiên vương liên hệ rất chặt chẽ. Bằng vào ta phỏng đoán, bát đại phiên vương cần phải muốn đánh lấy danh nghĩa của hắn khởi binh tạo phản. Theo Huyễn Linh, tộc thêm vào, ngành tình báo thực lực tăng nhiều. Tình báo giám sát năng lực đã không chỉ có cực hạn tại Thái Huyền cổ thành bên trong. Năng lực tình báo dần dần bắt đầu trải rộng toàn đảo. Ta còn không có xuất thủ đối phó bọn hắn. Thì dám trong bóng tối giở trò nhằm vào triều đình. Vương Lập trong ánh mắt lộ ra giết người ánh sáng. Bát đại phiên vương đều là theo Thái Huyền Tiên Vương thành lập Thái Huyền Vương Triều Tiên Quân. Bị Thái Huyền Tiên Vương phân phong đến vương triều bốn phía biên cương đóng giữ. Tại chính mình phong trong đất, bọn họ cũng là hoàng đế. Hoàn toàn không nhận triều đình khống chế. Bát đại phiên vương cũng chỉ là trên danh nghĩa. Thuộc về Thái Huyền Vương Triều Thần Tử, toàn bộ Thái Huyền Vương Triều cảnh nội, Vương Lập chỉ cho phép có hắn một thanh âm. Tất cả thần dân đều phải hoàn toàn thần phục tại hoàng quyền phía dưới. Vương Lập sớm đã có tiêu diệt bát đại phiên vương, để hạ mang phân thân quân lâm thiên hạ dự định, sau đó đem thiên hạ chia làm châu, quận, thành địa phương chế độ. Mỗi một cấp hành chính trưởng quan đều từ triều đình ủy nhiệm. Tăng cường trung ương tập quyền hòa hoàng quyền. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh đều là vương thần. Dạng này mới có thể tề tựu khí vận. Chú Thiên Đình. Khí vận đầy đủ. Làm chú Thiên Đình chủ nhân. Hạ mang cảnh giới. Đột nhiên tăng mạnh không nói chơi. Phân thân càng cường đại. Thế lực càng to lớn. Vương Lập năng lực bảo vệ tính mạng. Tự nhiên là càng cường đại. Hắn bản tính cũng là tham sống sợ chết, tiếc mệnh như kim, vì có thể ở cái này nguy hiểm tiên ma thế giới. Có thể an toàn lâu dài sống sót, hắn nhưng là dụng hết tâm cơ. Bệ hạ, bước kế tiếp nên như thế nào hành động? Huyễn Linh Tiên Quân xin chỉ thị. Vương Lập quang mang biến đến u lãnh, một đám tôm tép nhãi nhép, giết là có thể, đến mức lục hoàng tử, càng là không đáng giá nhắc tới. Tại mí mắt của mình phía dưới gây sự. Thật là muốn chết. Để kim giáp cấm vệ. Phi long vệ cùng các ngươi cẩm y vệ liên thủ. Tiến đến đem bát đại phiên vương đầu người. Đưa đến trước mặt ta tới. Tiêu tộc khoảng cách Thiên Võ Vương phủ gần. Để Tiêu Diễn xuất thủ. Cổ tộc khoảng cách Yên Vũ Vương phủ gần. Để Cổ Nguyên xuất thủ. Để Bình Nam quân xuất động. Cầm xuống Nguyên Khuê Vương phủ. Vương Lập liên tiếp ra lệnh. Tại bát đại phiên vương phản nghịch trước đó, Vương Lập nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Vương triều cảnh nội, xuất hiện phản loạn sự tình. Đối với khí vận ảnh hưởng lớn nhất, bình thường, quốc thái dân an, hoàng quyền đạt tới tối đỉnh phong. Một lời có thể định sinh tử của tất cả mọi người. Chú Thiên Đình tụ tập khí vận, mới là lớn nhất, đạt được Vương Lập mệnh lệnh về sau. Cẩm y vệ, kim giáp cấm vệ. Phi Long vệ bắt đầu xuất động, chuẩn bị rời đi hoàng thành, tiêu diệt bát đại phiên vương. Trước khi đi, Vương Lập đem Lăng Vũ Tiên Quân triệu đến Thái Huyền Cung. Gặp qua bệ hạ, Lăng Vũ Tiên Quân cung kính hành lễ. Hắn có thể bị Thái Huyền Tiên Vương giữ ở bên người. Đối với hoàng thất trung thần độ, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Đây là Thái Huyền cổ thương. Từ nay về sau, nó liền thuộc về ngươi. Vương Lập đem trong tay Thái Huyền cổ thương, ném về Lăng Vũ Tiên Quân. Cái này, đây quả thật là mất đi Thái Huyền cổ thương. Lăng Vũ Tiên Quân chấn kinh cùng cực, lập tức kinh sợ quỳ bái trên mặt đất. Bệ hạ, đây chính là vương phẩm tiên khí, quá quý giá, thần không chịu nổi. Toàn bộ Phi Tiên Đảo mới chỉ có 5 kiện vương phẩm tiên khí. Đến mức mất tích Thái Huyền cổ thương vì cái gì tại hạ mang trong tay? Hắn biết điều không có có nghi vấn, cũng không dám nghi vấn. Trẫm không quen dùng thương, mà ngươi giỏi về dùng thương. Tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy lớn nhất đại uy năng. Lăng Vũ Tiên Quân, cũng không cần tại quá nhiều khách khí. Vương Lập cười nói, lợi ích mới là lôi kéo thuộc hạ phương pháp tốt nhất một trong. Thần thề sống chết hiệu trung bệ hạ, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lăng Vũ Tiên Quân kiên định ánh mắt bái tạ nói. Sau đó, liền rời đi Thái Huyền Cung, chuẩn bị xuất lĩnh Phi Long vệ xuất phát. Đến mức Huyễn Linh Tiên Quân, Vương Lập thì đem tiên linh kiếm ban cho nàng. Đây chính là tiên linh hoàng sử dụng chuẩn bị hoàng phẩm tiên khí, có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của nàng. Thái Huyền Vương Triều, biên giới Tây Nam Cương, bát đại phiên vương một trong Bình Thiên Vương Ngô Tam Côi, đã từng đi theo Thái Huyền Tiên Vương mở mang bờ cõi. Tại kiến lập Thái Huyền Vương Triều quá trình bên trong, lập xuống chiến công hiển hách. Lúc này, Bình Thiên trong Vương Phủ, trong một gian mật thất, có một chương to lớn bàn tròn. Trên cái bàn tròn, bát đại phiên vương tề tụ, tất cả đều là tiên quân cảnh giới. Bọn họ đang thương lượng khởi binh đại sự. Ta nhìn không cần suy tính. Chúng ta 8 nhà đồng thời khởi binh, đem cái kia hạ mang tiểu nhi đuổi xuống. Bình Thiên Vương cắn răng một cái, kiên định nói, đối với Thái Huyền khí vận, hắn trông mà thèm tới cực điểm. Nghe nói, bị hạ mang sắc phong đám văn võ đại thần, cảnh giới đều có chỗ tăng lên, tu luyện tốc độ cũng tăng nhanh. Còn có lý do này, chúng ta vì hắn hạ ra đánh xuống thiên hạ, trấn thủ biên cương, lao khổ công cao, hắn thế mà không sắc phong chúng ta, để cho chúng ta cũng hưởng thụ khí vận tăng thêm. Thiên Võ Vương cực kỳ bất mãn hử lạnh nói, theo để tiêu tộc cùng cổ tộc xưng thần đến xem, vị này tân quân dã tâm không nhỏ, muốn hoàn toàn trưởng khống Thái Huyền Vương Triều, thu hoạch được lớn nhất khí vận. Hắn ý niệm không chính đáng, sớm muộn cũng sẽ buông xuống đến chúng ta bát vương trên đầu. Thiên Bảo Vương trầm giọng nói, Thái Huyền cổ thành bên trong, cao thủ đông đảo, còn có khí vận Kim Long, chúng ta như thế nào để hạ mang thoái vị? Lúc này thời điểm, một vị mũi ưng lão giả nói ra lo lắng của mình. Chúng ta đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến công Thái Huyền cổ thành, mà chính là khởi binh từng bước một từng bước xâm chiếm Thái Huyền Vương Triều cương vực. Yếu bớt kỳ khí vận, không có có khí vận Kim Long uy hiếp. Ha ha, bằng vào chúng ta bát vương thực lực, còn bắt không được chỉ là hạ mang tiểu nhi. Một tên thanh y trung niên nhân cười nói, đối với khí vận, hắn so người đang ngồi đều hiểu. Tốt, chúng ta thì ước định cẩn thận 3 tháng về sau khởi binh. Bát đại phiên vương phá lên cười, dạng này đã quyết định khởi binh quyết tâm. Hạ mang giết cha nhục mẫu, lớn nhất ác cực, để hắn thoái vị, Thái Huyền Tiên Vương chết, bọn họ cũng không biết là thật chết tại hạ mang trong tay, chỉ là cưỡng ép chất lên trên đầu của hắn, tìm một cái đại nghĩa danh tiếng. Nhục mẫu thì là chỉ Vương Lập phong Thiên Phi làm hoàng hậu đề nghị hay. Chiếm lĩnh đại nghĩa cũng có thể suy yếu kỳ khí vận. Thanh y trung niên cười nói, ha ha, ta cũng đã liên hệ Lục hoàng tử, lấy cầm giữ lập hắn làm đế danh nghĩa khởi binh. Một tên khác phiên vương cười nói, xem ra, tất cả mọi người chuẩn bị rất đầy đủ. Liền ở đây sự tình, một khỏa đẫm máu đầu người, bị ném vào trong mật thất, nhét vào trên cái bàn tròn. Người nào, là ai? Bát đại phiên vương quá sợ hãi, lấy bọn họ tiên quân tiên thức, thế mà không có cảm ứng được có người đến đây. Đem đầu người ném tại trên bàn của bọn họ. Là, Lục hoàng tử đầu người. Thiên Võ Vương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?